Phần kết. Chu Văn An, người thầy của muôn đời. Một, cả nước tôn vinh Chu Văn An. Sau khi Chu Văn An qua đời, triều đình cho đặc ân được tổng tự ở Văn Miếu. Làng quan quê hương ông cùng nhiều làng quê khác ở huyện Thanh Trì và ở núi Phượng Hoàng nơi ông qua đời đã lập miếu đền dựng bia tạc tượng thờ ông. Trong lịch sử đã có nhiều địa phương phụng thờ ông ở các văn từ, văn chỉ, hàng tỉnh, hàng phủ, hàng huyện, hàng xã mà chúng ta chưa thống kê hết được. Ngày nay để tưởng nhớ tới đạo đức và sự nghiệp của Chu Văn An, đồng thời để tôn vinh đạo học, nhà thái học trong khu Văn Miếu Quốc Tử Giám đã được xây dựng lại và là nơi đặt tượng thờ ông. Hầu hết những nơi thờ Chu Văn An ở Thanh Trì, Hà Nội và ở Chí Linh, Hải Dương đã được tôn tạo khang trang để xứng tầm với vị thế của một danh nhân văn hóa lớn. Tên danh nhân Chu Văn An đã và đang trở thành địa danh ở nhiều nơi trong toàn quốc. Thủ đô Hà Nội đã sớm lấy tên ông để đặt tên cho một đường phố và một trường trung học lớn của Hà Nội. Phố Chu Văn An nguyên là đại lộ thời Pháp thuộc, đi từ đường Điện Biên Phủ đến phố Nguyễn Thái Học. Trường trung học Chu Văn An nằm trên đường Thụy Khuê, ngay ven Hồ Tây, nguyên trước là một trường do thực dân Pháp lập ra từ năm 1908 mà nhân dân ta vẫn quen gọi là trường Bưởi. Năm 1945, ngay sau ngày nhà nước giành được độc lập, trường Bưởi đã được đổi tên thành trường Chu Văn An. Hiện tại, các tỉnh thành trong cả nước đều có các trường học thuộc các bậc học ngành học khác nhau được mang tên Chu Văn An. Nhiều trường học đã dựng tượng Chu Văn An đặt trong khuôn viên của trường. Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành đã có nhiều đường phố sang trọng mang tên Chu Văn An. Nhiều giải thưởng của ngành giáo dục mang tên giải thưởng Chu Văn An. Nhiều quỹ khuyến học của các địa phương, đơn vị mang tên quỹ khuyến học Chu Văn An. Hiện nay, huyện Thanh Trì đã có quỹ khuyến học khuyến tài mang tên Chu Văn An và đã được thành phố Hà Nội quyết định cho phép hoạt động. Chu Văn An là danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và của thủ đô Hà Nội. Trong những năm triển khai các hoạt động chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, nhiều hoạt động tôn vinh Chu Văn An đã được tổ chức. Văn Miếu Quốc Tử Giám, biểu tượng văn hóa văn hiến của Thăng Long Hà Nội, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chu Văn An, được triển khai trùng tu tôn tạo lớn. Nhân dịp này, không gian thờ Chu Văn An được đặt ở vị trí trang trọng tại nhà Thái Học. Một pho tượng Chu Văn An bằng đồng cờ lớn đã được đặt ở vị trí trung tâm. Trên địa bàn huyện Thanh Trì, hầu hết các di tích thờ Chu Văn An đều được trùng tu tôn tạo, trong đó ngôi đình nội ở xã Thanh Liệt, còn gọi là đình Chu Văn An, được đầu tư nâng cấp với quy mô hoành tráng và được gắn biển công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Để gìn giữ và tôn tạo quần thể di tích Chu Văn An tại xã Thanh Liệt, khi triển khai mở rộng và nâng cấp tuyến đường Kim Giang, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã thống nhất với các cấp có thẩm quyền và các cơ quan hữu quan cho phép triển khai nắn tuyến đường trục ra khỏi di tích. Đây là một việc làm rất phức tạp và phải đầu tư một nguồn ngân sách lớn, đồng thời là một việc làm mang tính nhân văn sâu sắc để giữ gìn di tích và tỏ lòng kính ngưỡng, tôn vinh danh nhân Chu Văn An trên quê hương ông. Theo nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã cho phép Ủy ban nhân dân huyện được lập quy hoạch đầu tư xây dựng khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An tại xã Thanh Liệt với quy mô kiến trúc của một công viên văn hóa rộng khoảng 100 hectare, có nhiều hạng mục công trình xứng tầm với sự tôn vinh Chu Văn An. Khu tưởng niệm này sẽ là một điểm nhấn quan trọng để tôn vinh Chu Văn An, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo cho ngày nay và cho muôn đời sau. Đây sẽ là nơi tôn vinh các tấm gương học tập của thế hệ trẻ, là địa điểm tổ chức các cuộc hội thảo khoa học của quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An còn đáp ứng được nhu cầu của một công viên văn hóa giải trí, là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian phục vụ nhu cầu của khách tham quan du lịch trong và ngoài nước. Hiện nay, quy hoạch chi tiết khu tưởng niệm đã được phê duyệt và đang được triển khai xây dựng. Khu di tích Chu Văn An tại núi Phượng Hoàng, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chủ trì tôn tạo với nhiều nguồn lực từ các cộng đồng trong và ngoài nước tham gia. Nhân dịp này, Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì, địa phương kết nghĩa với Đảng bộ và nhân dân thị xã Chí Linh đã triển khai nhiều hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn và tâm linh để chung tay tôn tạo khu di tích này. Từ năm 1996 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã và đang chủ trì trùng tu, tôn tạo khu di tích Phượng Hoàng với quy mô lớn. Ngoài phần kinh phí của nhà nước và của tỉnh Hải Dương, còn có sự tham gia của nhiều địa phương, đơn vị, đặc biệt là sự tham gia của giáo viên và học sinh trong ngành giáo dục. Năm 1997, một số công trình trùng tu tôn tạo ở giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành như lăng mộ, điện Lưu Quang, ao Miết Trì, v.v. Đúng vào dịp kỷ niệm 707 năm ngày sinh Chu Văn An, lễ khánh thành điện Lưu Quang và đón bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia được tổ chức tại di tích. Trong dịp này, đảng bộ và nhân dân xã Thanh Liệt đã tiến cúng một pho tượng Chu Văn An. Từ đầu năm 2004, nhiều hạng mục công trình lớn của khu di tích đã được khởi công xây dựng. Đến đầu năm 2008, một số hạng mục chính trong lần trùng tu giai đoạn 2 đã được hoàn thành như đền chính, hai tòa giải vũ, sân thượng, sân trung, sân hạ, nhà bia, rồng đá, v.v. Một số hạng mục khác đã và đang được xây dựng và cải tạo như đường lên mộ Chu Văn An, điện Lưu Quang, tam quan nội, tam quan ngoại, chùa Kỳ Lân, ao Miết Trì, giếng Son, nghiêng Búc Đá, v.v. Hiện nay, đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì cũng đã góp kinh phí để xây dựng tôn tạo khu di tích Phượng Hoàng và khu lăng mộ Chu Văn An. Từ một khu phế tích sau gần hai thập niên điều tra, thăm dò, thám sát, khai quật khảo cổ học, lập quy hoạch và triển khai trùng tu tôn tạo, đến nay, khu di tích đền thờ Chu Văn An trên núi Phượng Hoàng đã trở thành một khu di tích có quy mô hoành tráng. Các hạng mục chính như đền thờ phần mộ, hai dãy nhà giải vũ, điện Lưu Quang, tháp Bút, giếng Son, Miết Trì đều được đặt trong một tổng thể kiến trúc hài hòa, vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, vừa mang tính hiện đại và tạo cảnh quan hùng vĩ, xứng với tầm vóc vĩ đại của danh nhân, nhà giáo Chu Văn An. Đầu năm 2008, ngôi đền đã được khánh thành. Tới dự lễ các ban khánh thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có bài phát biểu và nhấn mạnh: sự nghiệp và cuộc đời nhà giáo Chu Văn An có ảnh hưởng sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tầng lớp trí thức Việt Nam. Qua hơn 600 năm, sự nghiệp và những giá trị tinh thần mà nhà giáo Chu Văn An để lại là tài sản vô giá được bảo tồn và phát huy cùng với tiến trình phát triển văn hóa của dân tộc. Di tích đền thờ nhà giáo Chu Văn An được tu bổ, tôn tạo tại Thanh Trì, Hà Nội và Chí Linh, Hải Dương là một trong những bằng chứng về sự ngưỡng mộ của con cháu thế hệ Hồ Chí Minh với công đức của nhà giáo Chu Văn An. Đó cũng là biểu hiện sinh động của sự kế thừa phát huy những truyền thống văn hóa lịch sử quý giá. Ở đây là truyền thống tôn sư trọng đạo mà cha ông ta đã để lại. Năm 2010, cả nước sôi động với những hoạt động của năm đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, cũng là năm kỷ niệm 640 năm ngày mất của Chu Văn An. Lễ hội Về Nguồn tại núi Phượng Hoàng đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tìm về để tưởng niệm và tôn vinh người thầy của muôn đời. Từ nhiều năm trở lại đây, tại các di tích thờ Chu Văn An ở Thanh Trì, quê hương ông, và ở Chí Linh, nhân dân nhiều nơi trong cả nước cùng chung một tâm thức đẹp là tìm về lễ bái xin chữ của Ngài và cầu xin Ngài phù hộ độ trì cho con cháu học hành chăm ngoan hoặc cầu xin đỗ đạt. Hiện tượng đó không chỉ là việc làm phát huy giá trị của di tích mà còn đáng được xem là một mỹ tục cần được duy trì để tưởng nhớ và tôn vinh Chu Văn An. 2. Thay lời kết luận. Chu Văn An qua đời đã hơn 600 năm. Khi ông qua đời, triều đình đã cử các quan đại thần về làm tang lễ, truy phong tước công, tức Văn Trinh Công, tước phẩm cao nhất trong các hạng tước, sau đó ít lâu cho tổng tự ở Văn Miếu. Đó là một sự tôn vinh đến tột đỉnh của người đương thời đối với công lao và đóng góp của ông. Với hậu thế, hơn 600 năm đã trôi qua, có biết bao sử gia, danh sĩ đất Việt đã dành nhiều trang dòng phẩm bình luận định về ông. Theo thông lệ chung, dưới ngòi bút của các sử gia phong kiến, khi luận định về sự nghiệp và đức hạnh của một con người, họ đều có những chính kiến khen chê rất cụ thể về công và tội, về đức và tài, kể cả khi luận bình về các bậc đế vương, công khanh và danh sĩ, đương nhiên là theo thế giới quan của người cầm bút. Nhưng với trường hợp Chu Văn An, cho đến nay chưa thấy nguồn tài liệu nào phê phán về tài năng và nhân cách của ông. Ngô Sĩ Liên, một sử gia lớn ở thế kỷ 15, đã từng có lời khen chê hàng trăm nhân vật lịch sử. Khi luận bàn về Chu Văn An đã khẳng định, ông thực đáng là ông tổ của các nhà nho nước Việt ta mà thờ vào Văn Miếu. Nhà bác học Lê Quý Đôn vào thế kỷ 18 từng khen những sĩ phu thời Trần cứng cỏi và đã đánh giá Chu Văn An: đây là bậc thánh cao nhất. Sử gia Bùi Huy Bích vào thế kỷ 18 là người đồng hương Thanh Trì và là người đã dốc tâm chấn hưng nho học đã đánh giá: Chu tiên sinh là bậc nho học tiêu biểu của nước Việt ta, lại là bậc tiền bối của huyện Thanh Trì, đã có công làm sáng đạo thánh hiền, chống lại tà thuyết và đã đào tạo ra được những học trò giỏi có tiếng đương thời. Sử gia Phan Huy Chú vào thế kỷ 19 đánh giá: ông Văn Trinh học nghiệp thuần túy, tiết tháo cao thượng, được người thời ấy suy tôn, người đời sau ngưỡng mộ, tìm trong làng nho ở nước Việt ta từ trước đến sau chỉ có một mình ông, các ông khác không thể so sánh được. Từ đầu thế kỷ 20 trở lại đây đã có hàng trăm công trình lớn nhỏ của các học giả, các nhà nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu văn học luận bình tôn vinh về danh nho, nhà giáo, nhà thơ Chu Văn An xoay quanh các chủ đề chính. Chu Văn An là nhà giáo dục lớn nhất Việt Nam dưới thời phong kiến, xét ở cả hai bình diện, tài năng và nhân cách. Ông là nhà giáo dục đầu tiên của Việt Nam ở cả các phương diện, mở trường dạy học, quy mô đào tạo, thành công trong đào tạo nhân tài, viết sách giáo khoa, làm quản lý giáo dục. Có lẽ cái tinh túy nhất và cũng là thành công lớn nhất trong sự nghiệp giáo dục của Chu Văn An là quan điểm dạy học cốt để cho học trò biết cái đạo làm người, học đi đôi với hành. Với việc dân thất trạm sớ, không được vua quan tâm, Chu Văn An đã lui về ở ẩn, tiếp tục dạy học, nghiên cứu y học, viết sách, làm thơ. Ông đã để lại tấm gương sáng trong về tiết tháo của một nho sĩ, học quan, cho các thế hệ học trò và nho sĩ đời sau noi theo mà hành xử. Với sự kiện này, có thể coi Chu Văn An là người đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách, tiết tháo của giới nho sĩ mà xưa nay sử sách thường tôn vinh nể trọng khí tiết của sĩ phu Bắc Hà. Những trước tác của Chu Văn An để lại không đồ sộ lắm và cũng đã bị thất lạc nhiều nhưng cũng rất đáng lưu danh ở các lĩnh vực văn học, y học, v.v. Cho dù sử sách ghi chép lưu truyền về cuộc đời và hành trạng của ông không thật tường tận và nhiều nguồn tài liệu còn chưa thật thống nhất, nhưng chân dung Chu Văn An đã ngời sáng trong lịch sử và chắc chắn rằng sẽ còn mãi mãi ngời sáng trong lòng dân tộc Việt Nam. Trải qua hơn 600 năm và trải muôn đời sau, Chu Văn An vẫn mãi được suy tôn là người thầy của muôn đời, là ông tổ của các nhà nho nước Việt ta, là bậc thánh cao nhất của triều Trần, là ngôi sao sáng trên bầu trời văn hiến Việt Nam. Chu Văn An được tôn vinh là người thầy của muôn đời không chỉ vì ông là một nhà giáo tài năng, đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà, mà còn vì ông đã nêu tấm gương sáng về đạo làm người với phương châm hành đạo của nhà nho chân chính. Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Nghĩa là giàu sang không quyến rũ, nghèo khó không chuyển lây, uy vũ không khuất phục. Cần phải khẳng định thêm là Chu Văn An được người thời ấy suy tôn, người đời sau ngưỡng mộ, không chỉ ở những thành tựu về phương diện ông đã đào tạo được nhiều nhân tài tham gia vào chính sự như là Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, mà còn ở nhân cách và tiết tháo của người thầy họ Chu này. Nếu không có việc thờ vua thì thẳng thắn can ngăn, dám dâng sớ xin chém bảy tên nịnh thần vốn đang có quyền thế trong triều. Nếu không có việc treo mũ về ở ẩn, từ chối mọi tước lộc triều đình dành cho, thì cho dù nhà giáo Chu Văn An có thành đạt đến mấy trong sự nghiệp giáo dục, cũng chưa hẳn khi qua đời đã được truy tặng tước công, ít lâu sau được tòng tự ở văn miếu và được hậu thế dựng đền miếu phụng thờ, được suy tôn là người thầy của muôn đời. Kế thừa và phát huy truyền thống do danh nhân Chu Văn An góp phần xây móng đắp nền, đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì nơi ông sinh ra và mở trường dạy học, cùng với đảng bộ và nhân dân thị xã Chí Linh, nơi ông sống những năm tháng cuối đời, đã kết nghĩa và giao ước thi đua cùng quyết tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trong nhiều năm qua, Thanh Trì và Chí Linh luôn là hai địa phương đứng trong tấp đầu của các địa phương trong cả nước về thành tích giáo dục. Với vị thế là một huyện ngoại thành phía nam thủ đô Hà Nội, truyền thống thượng võ, phát văn của Thanh Trì đã được phát huy và nhân lên gấp bội. Sách Lịch sử Đảng bộ huyện Thanh Trì 1930-2010 đã khẳng định, trong quá trình hình thành và phát triển, Thanh Trì nhiều lần thay đổi tên gọi và địa giới, nhưng truyền thống yêu nước, ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo và những giá trị văn hóa nhân văn vẫn mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân nơi đây. Trong chặng đường lịch sử từ năm 1930 đến nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thanh Trì đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đã đề ra và vinh dự 10 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, chúc Tết và tặng quà, được đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2000, Huân chương lao động hạng nhất năm 2003, Huân chương độc lập hạng ba năm 2010. 10 trên 16 xã, thị trấn và công an huyện được đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và thời kỳ đổi mới. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, đặc biệt là thành quả của sự nghiệp đổi mới, nhân dân Thanh Trì không ngừng phấn đấu vươn lên, xây dựng huyện giàu mạnh, văn minh, xứng đáng là huyện anh hùng của thủ đô anh hùng và ngày càng xứng đáng với vị trí tiềm năng của mình trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ 22, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp quan trọng mang tính khả thi cao nhằm tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng Thanh Trì thành một huyện giàu đẹp, văn minh, xứng tầm với truyền thống và ngang tầm với thời đại. Từ nhiều năm qua, Đảng và nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Do vậy, việc tìm hiểu và tôn vinh Chu Văn An sẽ góp phần vào việc thực hiện chủ trương sáng suốt đó. Những quan điểm và tư tưởng của người thầy họ Chu ở thời Trần vẫn còn nguyên giá trị và tỏa sáng đến ngày nay. Tấm gương Chu Văn An, người thầy của muôn đời, đã và đang được các thế hệ hôm nay phát huy và làm rạng rỡ thêm. Hiện nay, Đảng và nhà nước ta đang phát động và đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thì việc tìm hiểu và tôn vinh tấm gương về thân thế sự nghiệp của Chu Văn An càng có ý nghĩa thời sự hơn bao giờ hết. Việc tìm hiểu Chu Văn An cũng như tìm hiểu về lịch sử Việt Nam đang là vấn đề cần thiết và cũng chính là một trong những việc làm để thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.